Một vị chuẩn hoàng nghe vậy liền nhìn lên bầu trời, chỉ thấy đại chiến trên bầu trời, lôi điện đã hội tụ thành một mảnh lôi hải cực lớn. Trong mắt hắn lộ ra kinh hãi, nói, lại có thiên kiếp muốn phủ xuống. Trong bọn họ, có người muốn độ kiếp. Chúng cường giả quan chiến từng bước vô cùng chấn động. Dưới thiên kiếp này, ngoại trừ huyền thiên, những người khác đều là chuẩn hoàng. Nếu như là huyền thiên độ kiếp, hắn mới vừa độ kiếp thành vương, làm sao có thể liền độ hai kiếp, liên tục đột phá. Nếu như không phải huyền thiên độ kiếp, vậy càng khiến người rung động rồi. Những chuẩn hoàng kia có một người muốn ngư dược long môn, đột phá thành hoàng. Một khi thành hoàng, dưới hoàng giả đều là con sâu cái kiến, thọ nguyên có thể qua 500 năm, hai đời vương giả đều sống không quá cả đời hoàng giả. Trung Châu thiên tài như mây, số lượng chuẩn hoàng không chỉ gấp 10 lần hoàng giả, nhưng cửa ải này lại ép bọn họ đến suýt sao, 10 chuẩn hoàng, cũng chưa chắc có một người có thể bước ra một bước cuối cùng, ngư dược long môn, đột phá thành hoàng. Dưới thiên kiếp, khóe miệng huyền thiên vểnh lên, thiên kiếp trên vòm trời tự nhiên là hắn đưa tới, võ giả bước vào vương giả cảnh, là vương giả bình thường. Khi tu vị ý niệm hoặc là tu vị linh khu đạt tới nhất giai đỉnh phong chính là vương giả tiểu thành. Tu vị ý niệm của huyền thiên, hỗn độn nguyên thần, lôi đỉnh kiếm hồn đều đã đạt đến nhị giai. Hỏa diễm kiếm hồn cũng tuy rằng chậm một chút, nhưng cũng sớm đã đạt đến nhất giai đỉnh phong. Toàn bộ đều phù hợp tiêu chuẩn trở thành vương giả tiểu thành, cho nên huyền thiên đột phá thành vương, liền tiếp tục đột phá, trực tiếp đạt đến vương giả chi cảnh tiểu thành. Người khác chỉ sợ chỉ khi bước vào vương giả đại thành, vương giả đỉnh tiêm mới sinh ra thiên kiếp. Nhưng huyền thiên lại không giống như vậy, thực lực của hắn quá biến thái. Mỗi khi tăng lên một cảnh giới, đều chịu thiên phạt một lần. Cho nên khi hắn không hề áp chế tu vì ý niệm, triệt để thích phóng ra thì thiên kiếp lần thứ hai lại tới nữa. Vân Thúc, tiên sinh, toàn lực phòng ngự, phòng bị sét đánh. Huyền thiên hồn niệm truyền âm với Yến Vân Thành, thần cơ tiên sinh, ầm ầm. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ trên thương khung truyền xuống, lôi âm quán thông trời cao, truyền khắp mười mấy vạn dặm. Tất cả vương giả thiên tài, chuẩn hoàng dưới thiên kiếp nghe được đạo sấm sét này, thân thể đều run lên theo bản năng. Bát đại chuẩn hoàng chuẩn bị vây công lần hai đối với huyền thiên, thần cơ tiên sinh. Yến Vân Thành nghe được tiếng sấm vang lên liền ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy trên thương khung, một cái vòng xoáy lôi đỉnh cự đại như một mảnh lôi hải, phạm vi không biết bao nhiêu dặm bao phủ ở trên đỉnh đầu. Lúc này, đang có một mảnh lôi điện rậm rạp chẳng chịt từ trong vòng xoáy lôi đỉnh kia chợt bổ xuống dưới. Lôi điện rậm rạp chẳng chịt kia giống như là một mảnh lôi hải, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Lúc này đây, tốc độ lôi hải đánh xuống cực nhanh. Bát đại chuẩn hoàng vây công bọn người huyền thiên vừa mới ngẩng đầu đã chứng kiến một mảnh lôi quang bá thoáng một phát liền rơi xuống, bổ chúng tất cả mọi người. Huyền thiên, thần cơ tiên sinh, Yến Vân Thành cũng không ngoại lệ. Bất quá, thần cơ tiên sinh và Yến Vân Thành đã nhận được huyền thiên nhắc nhở, sớm đã chuẩn bị, lồng khí cương nguyên một tầng lại một tầng bao phủ ở bên ngoài cơ thể. Lập tức liền bao phủ mấy chục tầng. 33333. Lồng khí cương nguyên bên ngoài cơ thể thần cơ tiên sinh và Yến Vân Thành bị lôi đình chi lực khủng bố bổ đến một tầng nghiền nát. Trong nháy mắt trọn vẹn chém nát 33 tầng. Có thể thấy uy lực lớn cỡ nào. Huyền thiên ngay một sát na khi lôi hải tia trước kia đánh xuống thân thể đã phóng lên trời. Lôi hải bổ lên người hắn. Hắn không hề tổn hại. Ngược lại có một loại cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Ngự lôi châu dốc sức liều mạng hấp thu lấy lôi đình chi lực. Huyền thiên cả người, từ trong tới ngoài đều bị lôi điện lóng lánh bao phủ. Thực lực dùng tốc độ như hỏa tiễn nhanh chóng tăng lên. Trong bát đại chuẩn hoàng vây công ba người huyền thiên, chuẩn hoàng đồng mãng và yêu thú của hắn bị lôi kiếp công kích đầu tiên. Hai đại chuẩn hoàng ngay từ đầu hoàn toàn không ngờ rằng bầu trời sẽ đánh xuống lôi kiếp. Phòng bị của bọn hắn đều ở trên người hai vị chuẩn hoàng thần cơ tiên sinh và Yến Vân Thành. Không hề phòng bị bị bổ trúng, bọn hắn liền bị tổn thương rất lớn. Mặc dù đồng mãng và cự xà kia đều là chuẩn hoàng, trong lúc nhất thời cũng bị bổ cho thân thể chìm xuống dưới vài trăm mét, trên người da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, trong miệng cũng hộc ra máu tươi. Vẻn vẹn chỉ là công kích lần đầu của lôi kiếp không ngờ đã khiến hai đại chuẩn hoàng bị chút vết thương nhẹ. Mặt đất, lục đại chuẩn hoàng khác tình huống cũng không khá hơn đồng mãng và chuẩn hoàng yêu thú kia bao nhiêu, cũng bị lôi kiếp bổ cho thập phần chật vật. Bốn thiên kiếp hình thành, đánh xuống, phải có một thời gian ngắn, khoảng cách ở giữa đủ để chuẩn hoàng bay ra ngoài ngàn dặm, đây không phải kiếp của bọn hắn, cho nên, chỉ cần rời xa huyền thiên sẽ không bị công kích nữa. Nhưng lúc này là huyền thiên hai độ lôi kiếp, quá trình chuẩn bị của thiên kiếp từ lúc lần đầu độ kiếp cũng đã hoàn thành, lần thứ hai độ kiếp, lôi kiếp kia trong tích tắc liền đánh xuống ngay. Tốc độ của tia chớp trong nháy mắt mấy mươi vạn dặm, cho dù là đế giả cũng không nhanh bằng tốc độ của tia chớp, càng không nói đến những chuẩn hoàng này, cho nên, trơ mắt nhìn một mảnh lôi quang đánh xuống, ngay cả thuấn di cũng không kịp né tránh. Chúng chuẩn hoàng bị lôi kiếp bổ chúng, nguyên một đám thần sắc hoảng hốt, bọn hắn thân là trí cường giả dưới hoàng giả, nguyên một đám địa vị tôn quý, cũng không muốn bị chết oan uổng dưới lôi kiếp, tất cả đều muốn thuấn di né đi. Thế nhưng chuyện khiến bọn hắn rung động xuất hiện, hư không bốn phía như sắt. Bọn hắn thân là chuẩn hoàng, vậy mà không cách nào thuấn di. Hư không bốn phía bị phong tỏa rồi. Chúng chuẩn hoàng kinh hãi. Bọn hắn bày ra trận pháp phong tỏa hư không, nhưng bọn hắn phong tỏa chính là huyền thiên, Yến Vân Thành, thần cơ tiên sinh. Bọn họ là người bày trận, không bị trận pháp ảnh hưởng. Bọn hắn không cách nào thuấn di, hiển nhiên là có người khác đã giam cầm hư không. Có giam cầm hư không đến trình độ chuẩn hoàng cũng không thể thuấn di, cho dù là hoàng giả bình thường cũng khó mà làm được. Kết quả của không thể thuấn di rất là khủng bố, cường giả trên vương giả bởi vì thuấn di, cho nên rất khó bị giết chết. Đã đến cảnh giới chuẩn hoàng, cho dù là bị một vị hoàng giả bình thường đuổi giết cũng có thể đào tẩu. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại không thể nào thuấn di, trình độ giam cầm hư không vô cùng nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, huyền thiên chém chuẩn hoàng 2, giam cầm hư không, khiến chuẩn hoàng cũng không thể thuấn di. Yến Vân Thành không có bổn sự này, mặc dù thần cơ tiên sinh phi thường cường đại cũng không làm được. Giờ phút này không có hoàng giả chính thức xuất hiện, như vậy, người giam cầm hư không tự nhiên là huyền thiên. Lôi kiếp lúc này so với lôi kiếp khi hắn thành vương xê xích không bao nhiêu. Mặc dù vương giả tiểu thành cảnh giới trên vương giả bình thường, nhưng huyền thiên lúc trước là đột phá thành vương, một lần biến đổi vượt bậc. Cho nên, lôi kiếp của vương giả tiểu thành cũng không mạnh hơn lôi kiếp thành vương bao nhiêu. Bảo kiếm hoàng cấp tách ra hào quang như liệt nhật. Thiên cơ kính phỏng chế quét ra một cổ gợn sóng như hủy diệt. Yến Vân Thành và thần cơ tiên sinh sớm đã chuẩn bị luồng lôi kiếp thứ nhất công kích, cũng không làm tổn thương bọn hắn. Thừa dịp những chuẩn hoàng khác bị lôi kiếp gây thương tích liền lập tức phản công mà đi. Mà huyền thiên thì xẹt qua một đạo điện quang trên không trung, xông về phía đồng mãng và chuẩn hoàng cự xà trên bầu trời. Công kích của lôi kiếp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một mảnh lôi hải kia đánh xuống, trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng lôi đình chi lực ẩn chứa trong lôi kiếp lại rất mênh mông, vẻn vẹn chỉ một lớp công kích đã khiến thực lực của huyền thiên tăng lên tới cấp độ chuẩn hoàng, khống chế hỗn độn thánh đỉnh, ngay cả chuẩn hoàng cũng không thể thuấn di. Quan trọng nhất là phạm vi hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không cũng theo thực lực huyền thiên tăng lên mà tăng lên. Chung quanh hắn vạn mét đều hoàn toàn bị giam cầm lại. 10 km, chính là 20 dặm, lấy huyền thiên làm tâm, một vòng tròn bán kính 20 dặm, đường kính 40 mét. Khu vực bị hỗn độn thánh đỉnh giam cầm, phạm vi 40 dặm cũng là một phiến không gian rất rộng lớn rồi. Trong bát đại chuẩn hoàng vây công 3 người huyền thiên, cách huyền thiên xa nhất cũng chỉ có hơn 3.000 mét, phạm vi bị giam cầm hư không lại hơn 6.000 mét. Dưới tình huống không cách nào thuấn di, muốn bay ra 6-7 ngoài ngàn mét, ít nhất cần mấy tức mới được. Đối với chuẩn hoàng, thời gian mấy tức có thể ra tay công kích rất nhiều lần. Lục đại chuẩn hoàng trên mặt rất vốn đã bị lôi kiếp bổ cho bị thương nhẹ, bỗng lại bị Yến Vân Thành và thần cơ tiên sinh công kích. Nguyên một đám ngăn không được, nhao nhao trúng chiêu, bị đánh cho liên tiếp lui về sau, miệng phun máu tươi. Mà Đồng Mãng, chuẩn hoàng cự xà trên bầu trời thấy Thuấn Di không được, mà Huyền Thiên lại đuổi theo nhanh như một đạo điện quang, một người một thu, đồng thời nhướng mày, quay người đánh tới Huyền Thiên. Đồng Mãng một chiêu giao long xuất hải, đây là tuyệt chiêu trong vạn thú hoàng quyền, một quyền này trong tay hắn thi triển ra, so với đồng thu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Biển cả huyễn hóa phía sau hắn càng thêm chân thật, vô biên vô tận, sóng cả cuồn cuộn, có một loại khí tức biển cả vô lượng tán phát ra, khí thế cường đại ít có thể ngăn cản. Trong biển rộng kia bay ra một con giao long, dài đến hơn 1.000 mét, bước trên mây giẫm sương mù mà ra, đánh về phía Huyền Thiên. Về phần chuẩn hoàng cự xà kia thì dứt khoát một đuôi quất đến Huyền Thiên, một tiếng nổ vang có thể so với tiếng sấm. Hư không giam cầm đều bị chuẩn hoàng cự xà này một đuôi quất ra khe hở, khí kình cường đại quét ra một đạo phong bạo khủng bố, những nơi đi qua, cho dù là mặt đất mấy ngàn thước đều nứt ra vô số khe rãnh cực lớn. Đối mặt công kích của hai đại chuẩn hoàng, Huyền Thiên không né tránh, giờ phút này hắn được lôi đình chi lực phụ thể, thực lực mạnh không kém gì chuẩn hoàng, mới vừa rồi bị lôi hải bổ một phát. Huyền Thiên đối với vận dụng lôi đình chi lực lại có lĩnh ngộ mới. Chỉ thấy hắn đối mặt hai đại chuẩn hoàng, thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh không gợn sóng, trong tay chợt nhiều hơn một thanh bảo kiếm vương cấp, bộc phát ra lôi đình điện mang lóng lánh đến cực điểm. Theo hào quang bảo kiếm vương cấp càng ngày càng kịch liệt, lôi đình kiếm hồn trong mi tâm Huyền Thiên cũng bắt đầu cuồng bạo. Một cổ kiếm khí kinh khủng tán phát ra. Đỉnh đầu Huyền Thiên lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảo, xuyên thẳng lên chín tầng mây, chọc vào thiên kiếp trên vòm trời. Huyền Thiên đã có một loại cảm giác kỳ diệu, trước kia chưa bao giờ có. Lôi chi áo nghĩa của hắn bởi vì tìm hiểu trong lôi kiếp nên vô cùng tinh khiết, so với người khác, phẩm chất phải cao hơn nhiều, áo nghĩa ngang nhau, áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên hơn rất nhiều. Lôi đỉnh kiếm khí, Huyền Thiên nhẹ nhàng nhổ ra bốn chữ. Lần thứ nhất sử dụng lực lượng huyền diệu của lôi chi áo nghĩa cảm ngộ trong lòng chi chi chi chi, theo bảo kiếm vương cấp trong tay Huyền Thiên huy động, từng đạo điện mang xuất hiện ở trong hư không. Không tính là điện mang, lôi điện kia như tơ, nhạt như khí, chỉ có thể coi là kiếm khí. Nhưng kiếm khí như tia điện này lực công kích lại nghe rợn cả người, tia điện lướt qua. Một chiêu giao long xuất hải của Đồng Mãng lập tức bị thiết cắt thành mảnh vỡ, mà đuôi của chuẩn hoàng cự xà kia quét đến bị lôi đình kiếm khí như tia điện kia bổ trúng, linh khu lập tức phá ra mấy đạo khe hở cự đại, đại lượng máu tươi bắn ra. Chuẩn hoàng cự xà phát ra một tiếng thê lương, cái đuôi lớn kia như giật điện bắn ngược trở về. Quyền thuật của Đồng Mãng bị phá, đối mặt đạo đạo tia điện kiếm khí bổ tới, ỷ vào sự chắc chắn của bảo khí quyền sáo trên tay, một quyền lại một quyền đánh tới lôi đình kiếm khí. Keng keng keng keng keng. Trong hư không vang lên thanh âm kim loại giao kích, Đồng Mãng bỗng thổ huyết. Lôi đình kiếm khí không chỉ vô cùng sắc bén, lực lượng ẩn chứa cũng khủng bố đến cực điểm. Oanh! Giờ phút này, trên bầu trời lại một tiếng sấm vang lên. Một tòa lôi đình bảo tháp 9 tầng vô cùng lớn chợt từ phía trong vòng xoáy lôi đình trên thương khung lập tức đánh xuống, đánh thẳng tới Huyền Thiên. Lôi đình bảo tháp 9 tầng này phạm vi bao phủ ngàn mét phạm vi, không chỉ bổ trung Huyền Thiên, Đồng Mãng và chuẩn hoàng cự xà cũng đều bị đánh trúng, lại một lần nữa bị lôi kiếp đả thương, liên tục nhổ ra máu tươi. Nhưng công kích đáng sợ hơn vẫn còn phía sau. Yêu yêu. Một đạo tia điện kiếm khí sáng chói chợt vạch phá bầu trời. Đồng Mãng đang bị lôi kiếp bổ cho run lên, đối mặt đạo lôi đình kiếm khí này lại ngăn cản không kịp, né tránh không kịp, lập tức bị lôi đình kiếm khí xẹt qua cổ. Máu tươi từ trong cổ Đồng Mãng phun tung tóe mà ra, một cái đầu lâu lập tức bay lên. Tuy nói sinh mệnh lực của vương giả ương ngạnh, nhất là đã đến cấp độ chuẩn hoàng, cho dù bị thương chỗ hiểm cũng khó có thể chí mạng, nhưng toàn bộ đầu lâu bị chặt đứt, vậy thì chỉ còn một con đường chết. Cho dù là cường giả hoàng cấp, chặt đầu rồi thì thân thể cũng không thể sống được, càng không nói đến Đồng Mãng chỉ là một vị chuẩn hoàng, bị Huyền Thiên một kiếm chặt đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất luận linh khu của Đồng Mãng là mấy phẩm, tu vị linh khu của chuẩn hoàng ít nhất cũng đạt tới tam giai cực hạn. Cho dù là linh khu nhất phẩm, tu luyện đến tam giai cực hạn cũng trở nên vô cùng chắc chắn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1173, gây đại họa 1. Huống chi, có thể tu luyện tới cảnh giới chuẩn hoàng, tư chất đồng mãng không thể kém được. Linh khu tạo ra tuyệt đối không thể nào là linh khu hạ đẳng hoặc là trung đẳng, ít nhất cũng là linh khu thượng đẳng ngoài ngũ phẩm. Trên thực tế, linh khu đồng mãng là lục phẩm, linh khu lục phẩm tam giai cực hạn, trình độ chắc chắn so với bảo khí vương cấp bình thường còn hơn nhiều. Thế nhưng mà, cổ đồng mãng lại bị kiếm khí như tia địa kia lập tức chặt đứt. Lực công kích, trình độ sắc bén của lôi đình kiếm khí quả thực nghe rợn cả người. Chúng vương giả thiên tài, chuẩn hoàng xa xa đang quan chiến nguyên một đám thần sắc đại chấn, trợn mắt há hốc mồm. Đồng mãng chính là một vị chuẩn hoàng, trí cường giả dưới hoàng giả, Trung Châu mênh mông rộng lớn. Số lượng hoàng giả có hạn, trong không ít thế lực hoàng phẩm đều chỉ có một vị hoàng giả. Chuẩn hoàng, ở trong thế lực hoàng phẩm chính là tồn tại vô thượng, địa vị tôn quý phi phàm. Thế nhưng ngay tại trước mắt chúng cường giả, một vị chuẩn hoàng vẫn lạc. Bát đại chuẩn hoàng vây công ba người Huyền Thiên, Yến Vân Thành, Thần Cơ Tiên Sinh. Kết quả, không ngờ lại bị Huyền Thiên giết ngược một vị chuẩn hoàng. Kết quả như vậy thật ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên một đám rung động không thôi. Hoàng giả ở Trung Châu là võ giả cao cấp nhất, là trụ cột của tất cả thế lực lớn, rất ít lộ diện. Chí cường giả hành tẩu thế gian bình thường đều là chuẩn hoàng, đã đến cảnh giới bực này, trên cơ bản rất khó vẫn lạc. Nhưng hôm nay, đồng mãng lại hết lần này tới lần khác vẫn lạc, lại còn vẫn lạc trong tay Huyền Thiên vừa bước vào vương giả cảnh nữa. Đầu đồng mãng bay lên, trong đôi mắt vẫn lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Huyền Thiên lúc trước đã nói là đám người đồng mãng muốn chết, nhưng đồng mãng làm sao có thể tin lời Huyền Thiên nói được. Nhưng bây giờ, mặc kệ hắn tin hay không, dù sao người khác tin, bởi vì hắn đã bị Huyền Thiên chém chết. Thấy đồng mãng chết, sáu vị chuẩn hoàng khác nguyên một đám hoảng hốt. Sớm biết Huyền Thiên khó dây như vậy, bọn hắn nhất định sẽ hạ lệnh cấm đối với đệ tử hậu bối, không cho phép bọn hắn trêu chọc Huyền Thiên. Nhưng trên thực tế, đồng nghệ, Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng, đám vương giả thiên tài hậu bối muốn chém giết Huyền Thiên đều được thế lực của mỗi người ủng hộ. Nếu không, bọn hắn còn không dám ra tay với người mà Yến Cô Thành muốn che chở. Giết Huyền Thiên là cách nghĩ của đám người đồng nghệ, Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng, cũng là cách nghĩ của bảy đại thế lực hoàng phẩm sau lưng bọn họ, ý tứ của rất nhiều trưởng bối. Hiện giờ, bảy đại thế lực hoàng phẩm không chỉ có hậu bối thiên tài ưu tú nhất đều vẫn lạc dưới tay Huyền Thiên, mà ngay cả trưởng bối chuẩn hoàng cũng đã góp vào một người. Chuyện đã đến nước này, hối hận đã muộn. Lục đại chuẩn hoàng dưới mặt đất thực lực đều bộc phát đến trạng thái cực hạn, dốc sức liều mạng phi độn tứ tán. Về phần chuẩn hoàng cự xà trên bầu trời là một con yêu thú đồng mãng thu phục được. Ở phương diện trung thành, những yêu thú không thay đổi hình thể này phải mạnh hơn nhân loại nhiều. Nhận đồng mãng làm chủ, biết rõ không phải đối thủ của Huyền Thiên, nhưng vì báo thù cho đồng mãng, đầu chuẩn hoàng cự xà này vẫn kéo theo thân thể bị thương đánh qua Huyền Thiên. Chuẩn hoàng cự xà dài ngàn mét bốc lên một cái trên không trung, xà thủ như ngọn núi lao thẳng tới Huyền Thiên. Xà khẩu cực lớn hơi mở ra, nhổ ra một đạo hào quang đen nhánh bổ tới Huyền Thiên. Ô quang này tanh hôi đến cực điểm, không chỉ có uy lực rất mạnh, còn có chứa độc tính cường đại nữa. Đối mặt với đạo ô quang này nhanh chóng đánh úp lại, Huyền Thiên toàn thân tách ra điện mang, đạp lập hư không, không lùi mà tiến tới. Hắn cầm trong tay bảo kiếm vương cấp từ dưới hướng lên, một kiếm chém ngược mà ra. Chi, một đạo điện mang như tơ như tuyến nổ bắn ra, một cổ khí kình cường đại chấn vỡ hư không phía trước thành hai nửa. Lôi đình kiếm khí, thủ đoạn công kích khủng khiếp Huyền Thiên từ trong lôi kiếp phía trên lôi kiếp lĩnh ngộ ra. Ô quang lập tức liền bổ cùng một chỗ với lôi đình kiếm khí. Lôi đình kiếm khí cơ hồ không có gì không phá. Lực công kích, trình độ sắc bén đều đạt đến tình trạng khủng bố đến cực điểm. Ô quang dài đến ngàn mét, trong nháy mắt liền bị lôi đình kiếm khí phá vỡ. quy về hư vô, mà lôi đỉnh kiếm khí như tia điện kia lại nổ bắn về trước. Trong chốc lát, liền bổ trúng đầu chuẩn hoàng cự xà. Xà thủ như ngọn núi nhỏ kia bị lôi đỉnh kiếm khí bổ một phát, lập tức xuất hiện một đạo khe hở cự đại, dài đến mấy chục thước, sâu đến mấy mét, đại lượng máu tươi phun tới. Hơn nữa, lực lượng cường đại đến cực điểm khiến chuẩn hoàng cự xà chiều cao ngàn mét cũng phải lui về sau mấy chục thước. Oanh! Trên bầu trời lại có lôi kiếp rơi xuống, một tòa cung điện lôi đỉnh cao ngàn mét trong chốc lát bổ xuống dưới. Huyền Thiên bị sét đánh, thực lực càng mạnh hơn nữa, lĩnh ngộ đối với lôi chi áo nghĩa càng thêm sâu sắc, lôi đỉnh kiếm khí kia, uy lực tăng gấp đôi. Mà đầu chuẩn hoàng cự xà kia bị lôi kiếp cung điện bổ trúng liền ra chóc thịt bong, miệng vết thương vỡ toang, máu tươi điên cuồng chảy ra, giống như huyết hà từ trên trời giáng xuống vậy. Chi, chi, chi, bị lôi kiếp bổ một phát, lôi đỉnh chi lực trong cơ thể Huyền Thiên lại đạt đến trạng thái đỉnh phong, bảo kiếm vương cấp trong tay hắn hào quang lập lòe, ở trong hư không xẹt qua từng đạo dấu vết, trong chốc lát, lại có một đạo đạo lôi đỉnh kiếm khí bắn về phía chuẩn hoàng cự xà. Lôi đỉnh kiếm khí thật sự rất sắc bén, lân giáp, yêu lực cương nguyên của chuẩn hoàng cự xà căn bản không ngăn được. Trong chốc lát, lại có vài chục đạo kiếm thương khủng bố xuất hiện. Chuẩn hoàng cự xà chiều cao ngàn mét, khí huyết quá lớn, không biết bao nhiêu, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, so với đồng mãng còn vượt rất nhiều lần. Mặc dù trên người vết thương không dưới trăm chỗ, máu tươi cuồng phun, bị thương không nhẹ, nhưng còn chưa có dấu hiệu chết đi, vẫn xông tới Huyền Thiên. Oanh! Bỗng nhiên, bầu trời lại có lôi kiếp khủng bố đánh xuống, là một cây lôi kiếp bảo thủ cao tới mấy ngàn thước. Huyền Thiên và chuẩn hoàng cự xà cách không xa lắm, đồng thời khi Huyền Thiên gặp sét đánh thì chuẩn hoàng cự xà lại một lần nữa bị lôi kiếp trọng thương. Chi! Huyền Thiên lúc này sửa chém thành đâm, một đạo lôi đỉnh kiếm khí ngưng tụ vào một điểm, thẳng tắp một đường, trong chốc lát liền đầu thủng đầu của chuẩn hoàng cự xà. 3. Xà thủ vốn đã bị thương, bị lôi đỉnh kiếm khí lập tức đâm vào, không biết sâu bao nhiêu. Huyền Thiên cầm kiếm vung lên, lôi đỉnh kiếm khí lập tức từ trong đầu chuẩn hoàng cự xà cắt ra, đã mất đi phòng hộ của vậy. Dưới công kích của lôi đỉnh kiếm khí, lực ngăn cản của chuẩn hoàng cự xà đã bị giảm đi, lập tức, cơ hồ nửa cái đầu đều bị cắt tung ra. Hí đi khà đi đi đi ô, chuẩn hoàng cự xà phát ra một tiếng kêu, chính thức nhận lấy thương thế chí mạng, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, thân thể khổng lồ mang theo vô tận máu tươi từ phía trên không rơi xuống dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1174, gây đại họa. 2. Chuẩn hoàng cự xà hấp hối, dù chưa bị mất mạng, nhưng cách cái chết cũng không xa nữa. Chém giết chuẩn hoàng cự xà, thời gian phải lâu hơn đồng mãng nhiều, có thể thấy sinh mệnh lực ương ngạnh của yêu thú chưa đổi hình quả thật không phải võ giả nhân loại có thể so sánh. Giờ phút này, 6 vị chuẩn hoàng dưới mặt đất bị thần cơ tiên sinh, Yến Vân Thành công kích đã chạy ra cách Huyền Thiên ngoài vạn mét. Nguyên một đám như chó nhà có tang, trong chốc lát liền thuấn di ra ngoài trăm dặm, không dám dừng lại. Huyền Thiên, ngươi cái tên tiểu xúc xanh này, ngươi đã gây họa, ngươi gây ra đại họa rồi. Hoàng giả của 7 đại thế lực hoàng phẩm chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Có một phương hướng, từ đằng xa truyền đến. Có chuẩn hoàng sau ca hát chạy trốn buông xuống ngoan thoại. Xa xa. Chuẩn hoàng, vương giả thiên tài đang quan chiến nhìn lại hướng nói chuyện, có người nhận chuẩn hoàng chạy trốn kia, là chuẩn hoàng đằng viêm của liệt hỏa vực đằng ra. Ân, bao phủ bên trong lôi đình, ánh mắt Huyền Thiên lập tức nhìn về hướng đằng viêm thuấn di mà đi, chỉ có thanh âm truyền đến, đằng viêm đã sớm ra ngoài hơn 200 dặm rồi. Huyền Thiên trong cơ thể chợt nổ bắn ra một mảnh kiếm quang sáng chói, lập tức, thân thể của hắn phá không mà đi. Nháy mắt sau đó, Huyền Thiên xuất hiện ở chỗ đằng viêm. Làm sao có thể? Thuấn di một cái thậm chí đã được 160-170 dặm. Ôi trời đất ơi, tốc độ thuấn di của Huyền Thiên có thể so với hoàng giả được rồi. Trong thiên kiếp vậy mà thực lực trở nên cường đại như vậy, đây quả thực là quái thai, biến thái trong biến thái. chúng cường giả quan chiến chợt như tạc mở nồi vậy, thanh âm kinh hãi liên tục vang lên. Thực lực huyền thiên ở bên trong lôi đình vốn còn mạnh hơn cả chuẩn hoàng, tốc độ thuấn di ít nhất ngay lập tức hơn trăm dặm. Hơn nữa hắn dùng kiếm trận vạn kiếm phá không, tốc độ nhanh hơn, trong chốc lát đã là 160, 170 dặm. 46 chuẩn hoàng này đã chạy thoát rồi, bởi vì tốc độ của chuẩn hoàng quá nhanh, huyền thiên muốn đuổi cũng chỉ có hy vọng đuổi theo người gần nhất. Nhưng đằng viêm chạy thoát còn lắm miệng, huyền thiên đã chém hai đại chuẩn hoàng, không quan tâm chém nhiều thêm một đằng viêm hắn. Thuấn di hai cái, huyền thiên liền đuổi theo ra ngoài 300 dặm, lúc này, đằng viêm mới thuấn di ra hơn 400 dặm, khoảng cách huyền thiên cách hắn chỉ còn lại hơn trăm dặm thôi. Thấy tốc độ huyền thiên nhanh đến mức đó, đằng viêm lập tức thần sắc giật mình, hận không thể tát cho mình một bạt tai. Huyền thiên sở dĩ đuổi theo hắn, hiển nhiên là bởi vì 6 người đào tẩu, chỉ có hắn thả ra một câu ngoan thoại. Ý niệm xoay chuyển, lại qua một lần nháy mắt, hai người đồng thời thuấn di về trước. Nhưng khoảng cách lại bị thu nhỏ đến chỉ trong vòng vài dặm. Đằng viêm lập tức biến ảo phương hướng, huyền thiên tiến thẳng về trước, hai người đi khác hướng, khoảng cách lại bị kéo ra. Nhưng huyền thiên lập tức điều chỉnh, tiếp tục đuổi tới đằng viêm. Đằng viêm lần nữa biến ảo phương hướng, thuấn di trốn chết. Hắn hiển nhiên không phải là lần đầu bị người thuấn di đuổi giết, lúc này hắn mới thuấn di hơn 1000 thước, mà huyền thiên thuấn đi về trước hơn 100 dặm. Hắn lại chuyển phương hướng, thuấn di đến chỗ hắn. Huyền thiên khẽ động, lôi kiếp trên bầu trời cũng đi theo di động, lôi điện vô tận bổ xuống dưới. Ở trong lôi kiếp, lực lượng của huyền thiên vô cùng vô tận, đuổi đến khiến đằng viêm kia như là chó nhà có tang vậy. Bất quá, khoảng cách của hai người cuối cùng không cách nào tới gần trong vạn mét, đuổi theo ra hơn 1000 dặm, huyền thiên liền ngưng truy kích, an tâm độ kiếp. Yến Vân Thành và thần cơ tiên sinh đuổi theo. Yến Vân Thành đứng ở khu vực bên ngoài lôi kiếp nói, đằng viêm nói không sai, huyền thiên lần này thật sự là gây đại họa, chúng ta tốc tốc về Tịch Dương lâu, nếu không hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm này vừa tới thì có độ kiếp nữa cũng xong mất. Vốn là chém thiếu chủ của bảy đại thế lực hoàng phẩm, còn có đông đảo thiên tài hậu bối, cơ hồ một mẻ hút gọn thiên tài hậu bối kiệt xuất nhất của bảy đại thế lực hoàng phẩm. Sau lại liên tục chém giết chuẩn hoàng đồng mãng của vạn sơn vực đồng gia, cùng với yêu thú chuẩn hoàng của hắn. Tuy rằng hoàng giả là tồn tại đỉnh tiêm của Trung Châu nhưng rất ít lộ diện. Nhưng huyền thiên náo chuyện đến lớn như vậy, hoàng giả có cao quý hơn nữa cũng phải hiện thân rồi. Sắp dẫn xuất hoàng giả, hơn nữa là hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm. Cho nên, huyền thiên lần này có thể nói là gây ra đại họa rồi. Tuy rằng gây họa, nhưng huyền thiên cũng không có gì hối hận cả. Những thế lực hoàng phẩm này tự cho là cao cao tại thượng, ức hiếp người khác thì cho rằng thiên kinh địa nghĩa, người khác phản kháng lại cho rằng đại nghịch bất đạo. Điểm này chỉ thích hợp dùng cho những võ giả khác, đối với huyền thiên hoàn toàn không thích hợp. Huyền thiên đã bị ức hiếp, quyết sẽ không nén giận. Hắn sẽ đánh lại ngay, ai dám ức hiếp hắn, hắn liền hung hăng đánh mặt người đó. Kiếm, đại biểu chính trực, bất khuất. Kiếm khách, thì không nên có trái tim mềm yếu. Kiếm, là hung khí. Kiếm khách, là hung nhân. Một vị kiếm khách chính thức, bị chọc giận, rất nguy hiểm. Huyền Thiên chính là một vị kiếm khách chính thức. Bất quá, kiếm khách chính thức không chỉ có chính trực bất khuất. Gặp phải nguy hiểm liền ngây ngốc huyết chiến đến chết. Có địch nhân không cách nào đối kháng nhất định phải tránh lui. Có thể lui thì nên lui mới là bản sắc của đại trưởng phu. Hiện giờ huyền thiên căn bản không cách nào chống lại hoàng giả cho nên Yến Vân Thành nói đúng, phải mau trở về Tịch Dương lâu. Chỉ có dưới sự che chở của Yến Cô Thành thì mới không sợ hoàng giả thôi. Thần cơ tiên sinh, Yến Vân Thành ở bên ngoài phạm vi lôi kiếp, thuấn di về phía đông chỗ Thiên Huyền Kiếm Tháp, huyền thiên thì mang theo lôi kiếp kinh khủng tới cực điểm kia đi theo cách hai người hơn trăm dặm, theo sát mà đi, chạy đi trong độ kiếp, thiên hạ này sợ rằng chỉ có một mình huyền thiên thôi. Huống chi huyền thiên không chỉ là chạy đi, hắn một bên độ kiếp, một bên còn cảm ngộ tinh túy của lôi chi áo nghĩa trong thiên kiếp nữa. Lôi kiếp là do thiên địa đại đạo trực tiếp diễn hóa mà ra.

thế lực của Tịch Dương lâu cũng không bằng các thế lực hoàng phẩm truyền thừa đã lâu, như Vạn Sơn vực Đồng Gia, Hoàng Phong Cốc, Kim Quang Môn, hoàng giả của bọn hắn không chỉ một vị, số lượng chuẩn hoàng số càng vượt qua 20, vương giả đỉnh tiêm tính ra hàng trăm, khiến thực lực Tịch Dương lâu ngang với 7 đại thế lực hoàng phẩm. Cái này, làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi nói đùa gì vậy? 7 đại thế lực hoàng phẩm số lượng hoàng giả tổng cộng vượt qua 10 vị, chuẩn hoàng, vương giả đỉnh tiêm càng là vô số kể. Tịch Dương lâu trải qua hơn 100 năm phát triển, nếu như thiên tài hậu bối xuất hiện lớp lớp, vậy thì thực lực mới có thể sánh ngang 7 đại thế lực hoàng phẩm. Hiện giờ, làm sao có thể? Sau khi qua nửa ngày, có người mở miệng phản bác nói. Người này ngự khí ẩn hàm lửa giận đối với Huyền Thiên. Huyền Thiên mang đến nguy hiểm cho Tịch Dương lâu. Không thể nào mỗi người Tịch Dương lâu đều đối đãi với Huyền Thiên giống như Yến Cô Thành được. Tiểu nhi vô chi, ăn nói bừa bãi, không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng hoàng giả nói có là có được sao? Trưởng bối bùn lâu nghị sự, ngươi ở bên cạnh nghe là được rồi, ở đây ngươi không có tư cách nói chuyện. Trong lòng bất mãn đối với Huyền Thiên không chỉ một người dẫn đầu, lập tức liền có mấy người mở miệng, cổ trách Huyền Thiên, im ngay. Yến Cô Thành sắc mặt chợt mãnh liệt, cánh tay vừa nhấc, lập tức, trong toàn bộ chủ lâu đều bình tĩnh trở lại. Yến Cô Thành thành hoàng trăm năm, ở Tịch Dương lâu có uy nghiêm tuyệt đối. Ánh mắt Yến Cô Thành dừng lại trên người Huyền Thiên nói, Huyền Thiên, ngươi có lời gì, cứ việc nói ra. Toàn bộ cường giả trong chủ lâu ánh mắt đều tập trung về phía Huyền Thiên. Bọn hắn nghĩ vỡ đầu, cũng nghĩ không ra được. Có biện pháp nào, có thể khiến Tịch Dương lâu chống lại được 7 đại thế lực hoàng phẩm. Những trong ánh mắt này, có không ít ánh mắt sắc bén, như đao như kiếm. Bị vương giả đỉnh tiêm, thậm chí là chuẩn hoàng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào. Vương giả tiểu thành bình thường chỉ sợ sẽ có áp lực cực lớn, nói chuyện cũng khó nói ra bất quá. Những thứ này đối với Huyền Thiên, hoàn toàn không có hiệu quả. Thần sắc của hắn bình tĩnh, bàn tay vừa nhấc, trong tay liền nhiều hơn một lọ thuốc. Huyền Thiên nói, ta ở trung tâm cấm khu của đan đế dược viên đã lấy được mấy khỏa đan dược. Chỉ bằng mấy khỏa đan dược. Nói đùa gì vậy? Ngươi cho rằng ngươi có thể có được thành hoàng đan sao? Có người nói. Hoàng linh đan còn có tên là thành hoàng đan. Hiệu quả giống như thành vương đan vậy.